Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, tìm cái bạn già nhi bái. Đương Thiên, Vân Hoàng ca điệu vào núi giản, Tiểu Bạch cùng Châu Mặc, Hiên Viên Dục ba người, trước sau nhảy vào khe núi, đi tìm nàng, Chiến Vô Tà theo sau đi đến Thương Mang Sơn mạch bên ngoài. Theo vài cái còn sống dân cư chung, biết được có nhân điệu vào núi giản. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, liền tiến vào khe núi đi tìm Vân Hoàng ca. Kết quả, lại ở nửa trên đường, gặp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc ấy đã muốn tìm được rồi Vân Hoàng ca. Nhưng nhìn đến Vân Hoàng ca hôn mê, nó lại không có cách nào, chỉ có thể chạy đến viện binh. Ai biết, chờ nó đem cứu binh bàn hồi đi, Vân Hoàng ca đã bị theo sau đuổi tới Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục mang đi. Bọn họ lúc ấy không biết Vân Hoàng ca bị nhân cứu đi chuyện tình, ở khe núi lý tìm vài ngày, Tiểu Bạch cũng liền là vì như vậy, mới biến thành bẩn hề hề. Sau lại, còn là vì Tiểu Bạch dựa vào khế ước lực, cảm giác được Vân Hoàng ca hơi thở ở dần dần khôi phục. Cảm ứng phương hướng, bọn họ mới chạy trở về. Vân Hoàng ca vừa nghe nói như vậy, nhất thời nở nụ cười. Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Ngao ngao Tiểu Bạch cười hì hì cọ cọ Vân Hoàng ca trong lòng bàn tay. Được rồi, đừng làm nũng, ta trước mang ngươi đi tắm rửa. Vân Hoàng ca sờ sờ nó kia đen xì bộ lông, cười nói, xem này một thân bẩn hề hề, đều nhìn không ra tới là cửu vĩ chồn bạc. Ngữ bãi, Vân Hoàng ca ôm lấy Tiểu Bạch, sẽ đi phòng bếp nấu nước, cấp Tiểu Bạch tắm rửa. Đừng đi, vừa đứng lên, phía sau liền vươn nhất chiếc bàn tay to, chế trụ tay nàng cổ tay, ngữ khí ngạo kiều không muốn không muốn. Ta đại vương, ngươi nếu nhàn rỗi không có việc gì trong lời nói, về trước Chiến Vương phủ bái, hồi đầu chờ ta cấp Tiểu Bạch tắm rửa xong lại đi tìm ngươi. Tiểu Bạch như vậy không tắm rửa khẳng định không được. Vân Hoàng ca đằng ra một bàn tay, một cây căn bài khai nam nhân ngón tay, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt còn thật sự nói, ngươi là ở đuổi ra đi. Nam nhân chọn mi, không phải a, ta này không phải cảm thấy ngài quý nhân bận rộn, tổng ở trong này cũng không hảo thôi. Vân Hoàng ca cười loan khóe mắt, giống một đầu tiểu hồ ly dường như, kia bộ dáng cùng nàng trong lòng Tiểu Bạch tương tự độ đạt tới 99%, đều nhanh giống nhau như đúc. Hảo, ra đi trước, chờ ngươi xử lý tốt này tiểu tử kia lại đến tìm ra. Chiến Vô Tà vừa nhìn thấy Vân Hoàng ca, thực tại là một khắc cũng không tưởng tách ra. Nhưng là, chính như Vân Hoàng ca theo như lời, hắn vừa trở lại vận thành, liền thẳng đến Bắc Uyển Vân gia. Quả thật có rất nhiều sự tình cần xử lý. Chờ Vân Hoàng ca rửa sạch hảo Tiểu Bạch, hắn bên kia chuyện tình, hẳn là cũng đến một cái đoạn. Vừa vặn, hai người bọn họ có thể ở một khối trò chuyện. Tư điểm, Chiến Vô Tà liền trước ly khai Bắc Uyển Vân gia, được đến tự do. Vân Hoàng ca nhất thời hừ bất thành điều điệu hát dân gian. Đi cấp Tiểu Bạch tắm rửa, ta yêu tắm rửa thân thể hảo hảo. Ngao ngao ngao, cẩn thận bọ chó, thiệt nhiều phao phao. Ngao ngao ngao, Vân Hoàng ca một bên hừ ca, một bên ở bồn lý ra thượng nước lạnh cùng nước ấm tổng hợp lại một chút. Sau đó đem Tiểu Bạch đã đánh mất đi vào, thật sự bắt đầu ở Tiểu Bạch trên người tìm bọ chó. Kiếp trước thời điểm, Vân Hoàng ca dưỡng quá nhất chiếc con chó nhỏ cẩu. Tuy rằng không bao lâu thời gian, cái kia cẩu bỏ chạy chẳng biết đi đâu. Khả Vân Hoàng ca cũng tích lũy hạ một ít chiếu cố tiểu động vật kinh nghiệm. Mani giống loại này bộ lông thật dài tiểu động vật, dễ dàng nhất nảy sinh các loại vi khuẩn cùng với tiểu bỏ chó. Bất quá Tiểu Bạch hoàn hảo, Vân Hoàng ca ở nó trên người tìm một vòng cũng không tìm được bỏ chó. Xem ra làm thần thú vẫn là có điểm ưu việt, ít nhất sẽ không bị bọ chó tranh thượng. Bằng bằng bằng, ngay tại Vân Hoàng ca cấp Tiểu Bạch tắm rửa thời điểm, Bắc Uyển Vân gia mọi người giống nhau biết được cái gì tin tức, dường như một cỗ não toàn bộ đã trở lại. Vân Thiên Thường hùng hổ trực tiếp vọt vào Vân Hoàng ca sân. Lúc ấy Vân Hoàng ca chính thay đổi sạch sẽ thủy, tính đem Tiểu Bạch tái tẩy một lần. Kết quả chợt nghe đến Vân lão gia tử khí như hồng trung thanh âm theo sân ngoại từ vươn xa gần truyền đến. Số nha đầu, ai chuẩn ngươi chạy tới Thạch Lũy Thành, trấn áp thú triều, ngươi cũng không suy nghĩ suy nghĩ, ngươi có mấy cân trọng, cũng dám cấp lão tử chạy tới ngoạn thú triều, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? A, ra ra, kêu lớn tiếng như vậy để làm chi? Của ta lỗ tai đều phải điếc. Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, lau trên tay đầm nước, nhịn không được đào đào lỗ tai. Ra ra, ngươi này decibel cũng quá cao, ngậu đáng thương giọt màng tai, thật sự thừa nhận không dậy nổi oa. Xú nha đầu, còn dám ghét bỏ lão tử tiếng nói. Ngươi có bản lĩnh, đừng đi thú triều, đừng làm cho lão tử lo lắng a. Vân Thiên Thường từng bước vọt tới Vân Hoàng ca trước mặt, làm bộ đã nghĩ linh khởi của nàng lỗ tai, sau đó hảo hảo đánh nàng tiểu mông. Nhưng là tay hắn vừa nâng lên đến, Vân Hoàng ca liền nhanh như chớp chạy ra vài bước có hơn đi. Ở nguyên chủ trong trí nhớ rõ ràng ghi lại Vân lão gia tử có thu nàng lỗ tai, đánh thí thí cổ quái. Biết rõ điểm này, nàng không né mới là lạ nha. Phải biết rằng nàng đã muốn không phải vài năm tiền tiểu hài tử, lại bị đánh thí thí, kia quả thực không mặt mũi gặp người. Được chứ, ra ra, có thể hay không sửa sửa ngươi kia bạo tính tình, động bất động liền xoay lỗ tai, như vậy bạo lực, về sau còn như thế nào giúp ta tìm kế tổ mẫu? Vân Hoàng ca lời này vừa ra, lão gia tử sắc mặt đột biến. Vân Thiên Thường cùng tiên phu nhân cảm tình vẫn tốt lắm mà ni, đáng tiếc Vân Hoàng ca bà nội qua đời quá sớm, hắn nhiều như vậy năm vẫn là một người. Bà nội qua đời thời điểm nguyên chủ giống như mới mấy tháng đại đi, chính là sau lại 11 nhị tuổi thời điểm, nghe người ta nói quá, bà nội lâm trung tiền từng dặn lão gia tử tái tìm một phu nhân bồi hắn đi hoàn hạ nửa đời. Nhưng lão gia tử nhớ tình bạn cũ tình nhiều như vậy năm vẫn không đi tìm mà ni. Nghe Vân Hoàng ca nói như vậy, Vân Thiên Thường sắc mặt nhất thời lại hồng lại thanh. Này cũng là ngươi cái tiểu nha đầu cai chuyện tình. Ra ra, đây chính là bà nội lâm trung tiền nhắc nhở rất. Huống chi, ngươi hiện tại liền nhận thức ta như vậy một cái cháu gái, lại cùng ta ở cùng một chỗ, ta mặc kệ ai quản a. Vân Hoàng ca ngưỡng cằm, đúng lý hợp tình bộ dáng, làm cho Vân Thiên Thường nghẹn họng nhìn chân chối. Này, này hay là hắn cháu gái sao? Vân Hoàng ca trước kia không có đổi thành phế vật thời điểm cũng không như vậy nha, mỏ nhọn lợi nha, nan bất thành. Trải qua nhiều như vậy biến cố, nhân tính tình đều sẽ phát sinh chuyển biến. Vân Thiên Thường càng nghĩ càng cảm thấy hình như là như vậy cái để ý nhi. Dù sao này ngắn ngủn mấy tháng nội, Vân Hoàng ca trải qua nhiều lắm, không thay đổi một chút giống như cũng cử kỳ quái. Ân, Vân Thiên Thường rất nhanh ở trong lòng thay Vân Hoàng ca tìm tốt lắm lấy cớ. Bất quá nhất mã về nhất mã, nghĩ tái giá chuyện tình, Vân Thiên Thường cả giận nói, lão tử còn không có quản giáo ngươi đâu, ngươi này xú nha đầu còn quản ta, ngươi là gan cũng quá lớn. Ra ra, ta đây là cho ngươi hảo coi trọng con bà nó lâm trung nhắc nhở, cũng không phải là quản ngươi nga. Ngươi ra ra, kỳ thật tìm cái bạn già nhi không có gì không tốt, dù sao ta bà nội là cùng ý, ta cũng không ý kiến. Xú nha đầu, ngươi còn nói. Vân Thiên Thường xấu hổ đến đỏ mặt, gầm lên, hắc hắc, có cái gì không thể nói. Bạn già nhi, bạn già nhi thì phải là lão đến bạn nhi, nhân chi thường tình, ta không trách ngươi. Ra ra, Vân Hoàng ca giơ lên hé ra thật to khuôn mặt tươi cười. Lời này nói, miễn bàn nhiều thiện người am hiểu ý, nhưng là Vân lão gia tử vì mau sẽ có một loại muốn đánh người dắt lừa thuê. Hết chương.